Ái đãng dạng, chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi Tiêu Dương cẩn thận xử lý chuyện công việc xong, liền vội vàng trở về thành phố hát, vừa về tới trước cửa nhà. Liền thấy ba cô Tiêu Hãn đang ngồi đọc báo trên sofa. Tiêu Hãn thấy Tiêu Dương trở về, cũng chỉ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống đọc báo. Tiêu Dương cũng sẽ không chào hỏi gì với ông. Nhìn nhìn biểu ca Dương Tử An đang ngồi bên cạnh. Biểu ca nhấc tay chỉ lên trên lầu. Cô cái gì cũng không nói. Đưa hành lý cho người làm liền đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng ông ngoại Dương Dã. Tiêu Dương do dự nửa ngày mới hạ quyết tâm gõ cửa phòng ông. Thấy không ai trả lời. Cô đành phải nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi bước vào. Thấy ông ngoại đang đứng cạnh song cửa sổ thất thần nhìn xa xăm. Tuổi ông ngoại đã lớn. Bóng lưng ngày trước hay cõng cô giờ đã dần dần còng xuống. Nhất là đôi chân kia. Nay đã phải dùng gậy để chống đỡ. Ông ngoại, Tiêu Dương đi đến phía sau lưng Dương Dã. Khe khẽ gọi một tiếng. Dương Dã không xoay người lại. Vẫn giữ tư thế nhìn lên bầu trời xa xa ngoài cửa sổ. Thở dài nói, Tiêu Dương, ông nghe nói con lại đi tìm người phụ nữ kia. Tiêu Dương không phủ nhận. Đúng thật là cô có đi tìm Lâm Mộ Hân. Chỉ là tìm không được mà thôi. Con có còn nhớ lúc trước vì sao lúc trước bằng tất cả giá nào ông cũng phải đưa con đi hay không? Dương Dã nói xong, chậm rãi xoay người nhìn Tiêu Dương. Tiếp đó liền tiến lên trước vài bước. Tiêu Dương bước tới vài bước đỡ lấy ông. Nhớ rõ, nhưng mà, tuy rằng con có đi tìm chị ấy, nhưng không phải là vẫn tìm không ra chị ấy hay sao? Con phải nhớ rõ những lời ông đã nói với con lúc trước. Dương Dã vỗ vỗ mu bàn tay cô, không nói thêm câu gì khác nữa. Dương Tử An lúc này gọi hai người họ xuống ăn cơm. Cảm giác tâm trạng nặng nề của Tiêu Dương lúc này mới bình tĩnh lại. Cô rất sợ ông ngoại sẽ hỏi tới chuyện giữa cô và Lâm Mộ Tình. Rất sợ, một lần nữa lại bị ép phải rời khỏi. Đêm nay Tiêu Dương nằm trên giường nhưng không ngủ được. Chuyện đầu tiên khi cô về nước đúng thật là có đi tìm Lâm Mộ Hân. Chính là trở lại bệnh viện trước đó cô ở lại kia. Mới phát hiện ra Lâm Mộ Hân đã không còn làm ở đó. Có lẽ là do Lâm Mộ Hân muốn tránh cô chăng? Về sau cô cũng không tiếp tục đi tìm Lâm Mộ Hân nữa. Tuy có thể thuê thám tử tư đi tìm, nhưng cô lại không làm như vậy. Không riêng gì lo sợ ông ngoại sẽ phát hiện ra, mà cũng là bởi vì cô không rõ lắm mình đi tìm chị ấy để làm gì. Giữa hai người các cô còn mối quan hệ gì nữa chứ? Mỗi lần nghĩ tới Lâm Mộ Hân, cô lại vô thức mà nhớ tới Lâm Mộ Tình. Vì thế nên gọi điện thoại cho Lâm Mộ Tình. Lâm Mộ Tình vừa, alo, một tiếng, Tiêu Dương đã nói chen vào. Mộ Tình, tôi muốn gặp em. Một khoảng lặng, Lâm Mộ Tình hỏi, ngay bây giờ sao? Không, qua vài ngày đi. Vậy bây giờ Dương gọi điện thoại làm cái gì chứ? Tiêu Dương nghe ra giọng điệu của Lâm Mộ Tình không chút tức giận. Thế nên cười nói, người ta nhớ em, gọi cho em một cuộc gọi cũng không được à? Ở đầu dây bên kia Lâm Mộ Tình nghe xong cũng nổi một trận da gà. Dương ăn chúng cái món gì kỳ lạ hay sao vậy? Lâm Mộ Tình thừa dịp Tiêu Dương chưa đáp lời. Đem cuộc hội thoại của hai người ra suy nghĩ lại. Đối thoại như vậy sao nghe như đối thoại của các cặp tình nhân như vậy chứ? Nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng không biết tại sao lại thuận lý thành chương mà đáp lời như vậy. Nàng luôn cảm thấy giữa mình và Tiêu Dương vẫn còn một trở ngại gì đó. Nàng không nhìn thấu được. Cho nên hai người các nàng vẫn luôn dậm chân tại chỗ như vậy. Dường như là Tiêu Dương không muốn bước tới. Mà nàng, căn bản là không biết điểm mấu chốt nằm ở đâu. Vì thế nên Lâm Mộ Tình đành phải ngắt lời cô. Nói, Tiêu Dương, em đã nghiêm khắc phê bình tên Lâm Thanh Hủ nhị hóa kia. Cậu ấy cũng đã sâu sắc rút kinh nghiệm cho mình. Còn viết luôn cả một bản kiểm điểm 1000 chữ đang nằm trên tay em. Đợi khi Dương trở về sẽ giao lại cho Dương. Cho nên, nhưng lời cậu ấy nói, Dương cũng đừng nên để trong lòng nha. Tuy Dương lỡ hẹn khiến em khá tức giận, nhưng bạn em nói vậy cũng chỉ muốn làm Dương tức giận mà thôi. Vậy, hai người chúng ta huề nhau nha. Chuyện kia tôi cũng không để bụng đâu. Em không cần khẩn trương như vậy. Tiêu Dương phát hiện, chỉ cần nói chuyện vài câu với Lâm Mộ Tình như vậy, tâm tình mình đột nhiên tốt hơn rất nhiều. So với cái vẻ lo lắng trước đó, cảm giác tựa như được ánh mặt trời chiếu rọi vào sâu trong nội tâm vậy. Tựa như tên của Lâm Mộ Tình, sáng trong hẳn lên, nốt, chữ tình trong tên của Chế Tình nghĩa là trong, sáng, tựa như bầu trời trong sáng vậy đó. Vì thế nên hai người bắt đầu câu có câu không mà nói chuyện phiếm. Như hai khuê mật nói chuyện điện thoại với nhau vậy. Tiêu Dương hỏi, em với Lâm Thanh Hù có thân thích gì với nhau hay sao? Lâm Mộ Tình, không có đâu nha. Tiêu Dương, vậy tại sao hai người các em đều mang họ Lâm vậy? Lâm Mộ Tình, bởi vì ba em họ Lâm, ba cậu ấy cũng họ Lâm, cho nên hai người bọn em tự nhiên cũng theo họ Lâm. Tiêu Dương, Lâm Mộ Tình phát hiện Tiêu Dương người này tuyệt đối không giống bề ngoài của cô như vậy. Thật ra thì cô là một người rất khả ái. Nếu như trở lại nhiều năm về trước, bản thân mình có thể lớn mật tí chủ động đi nói chuyện với Tiêu Dương. Có phải cũng có thể dỡ xuống lớp ngụy trang bề ngoài khốc suất của cô hay không? Nếu như quen biết từ lúc đó có thể nào cũng có thể nhìn thấy được những nét khả ái của cô hay không? Âu, nàng đã lãng phí nhiều năm như vậy. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Lâm Mộ Tình đợi cho tới lúc xác định là Tiêu Dương đã ngủ mới ngắt điện thoại. Nhưng mà chính nàng lại không ngủ được. Một Tiêu Dương khả ái như vậy, Lâm Mộ Tình thật rất muốn đặt ở dưới để hảo hảo hưởng thụ một phen a. Nhân, thời gian một tuần, nghe thì ngắn, nhưng tính ra cũng rất dài. Thật vất vả Tiêu Dương mới tiễn bước ông ngoại Dương dã của cô xong. Trên đường từ sân bay về nội thành, điện thoại được chuyển máy ngay lập tức. Ngay cả chính cô cũng một phen sửng sốt. Từ khi nào bắt đầu, Lâm Mộ Tình đã trở thành người cô nghĩ tới đầu tiên. Rõ ràng cô vẫn còn rất nhiều những lựa chọn khác. Ví dụ như cô có thể gọi điện hẹn Lý Công Tử cùng nhau điên cả đêm. Lại ví dụ như cô có thể gọi điện cho trợ thủ đắc lực Hướng Nghiên đùa giỡn với đối phương vài câu. Còn có cả dàn người mẫu cùng các nữ nhân viên trong công ty tranh nhau đưa số điện thoại cho cô. Tùy ý lựa ra một người đều có thể. Vì sao nhất định phải là Lâm Mộ Tình chứ? Đừng nói là mình thích nàng đó nha. Hay là bởi vì nàng là em gái Lâm Mộ Hân? Nghĩ tới điều này, Tiêu Dương nhân lúc điện thoại chưa bắt máy mà nhấn kết thúc ngay. Loại cảm giác ưu tiên bất ngờ như vậy, khiến Tiêu Dương cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới Lâm Mộ Tình lại gọi trở lại cho cô. Vừa mở miệng chính là một câu, mới vang có vài giây mà thôi. Sao một xíu tính nhẫn nại Dương cũng không có được vậy? Chờ thêm một chút cũng không được hay sao vậy? À, tôi gọi nhầm số. Tiêu Dương ra sân bay liền chạy tới cao tốc rồi một đường chạy về phía công ty. Lời này nếu đổi lại là từ người khác nói, Lâm Mộ Tình sẽ lập tức đáp lại một câu. Có bệnh hay sao? Gọi cú điện thoại thôi cũng gọi sai cho được. Chỉ số thông minh có giới hạn hả? Nhưng khi nó là lời do Tiêu Dương nói ra, thì ngay lập tức ý vị cũng khác hẳn. Lâm Mộ Tình tự tưởng tượng cho rằng đây là do Tiêu Dương nhớ nàng. Thế nên ngay cả khi gọi điện cũng có thể gọi nhầm qua số của nàng. Thế nên Tiêu Dương lại đánh vỡ khoảng im lặng này. Nói, nếu đã gọi qua cho em rồi. Vậy, bây giờ tôi rảnh. Em có muốn ra đây cùng tôi ăn chút gì đó hay không? Tiêu Dương nhìn đồng hồ cùng lắm chỉ mới 11 giờ mà thôi. Hẳn là Lâm Mộ Tình vẫn chưa ăn trưa đây. tiếp theo liền chuyển hướng xe lái về phía N Đại. Lâm Mộ Tình, hà, một hơi thật dài, nói tiếp, sao Dương không gọi sớm tí cho em? Em vừa mới ăn xong ở Ca Gia Gia. Một, rồi, một, Ca Gia Gia, KFC, vậy buổi chiều thì sao? Em có lớp à? Thật ra thì không có lớp, nhưng em có hẹn với Khang Kiến tới trung tâm thể hình để tập gym rồi. Nếu không, em hủy hẹn với cậu ấy cũng được. Không đợi Lâm Mộ Tình nói dứt lời, Tiêu Dương đã ngắt ngang nàng. Không cần, tôi cũng không có chuyện gì. Nếu em đã hẹn với anh ta rồi, vậy thì đi đi, có phải là đến cái trung tâm thể hình mới khai trương ở tầng trên khách sạn của Khang thiếu gia hay không? Ừ, đúng đó. Thật ra thì, em không đi cũng được. Thật ra thì Lâm Mộ Tình vẫn rất muốn được gặp Tiêu Dương. Không sao hết, em đi đi. Tiêu Dương lại quay xe chạy về phía nhà hàng nơi cô thường ăn. Khóe miệng vô giác gợi lên ý cười. Cô nhớ không lầm thì cái trung tâm thể hình kia có gửi qua cho cô tấm thẻ VIP thì phải. Mới có 14 chương đã thấy chế tình ATSM thật. Mất hình tượng dễ sợ. È hèm, ờ, mà, chương sau có biến, chắc vậy, cuối tuần vui vẻ, cách chương.